nhưng cô tin chắc anh nhất định sẽ tỉnh dậy sau giấc ngủ dài này, đúng vậy. Chỉ là Hoàng Chí đang ngủ hơi lâu mà thôi. Ta không còn thời gian nữa. Đã đến lúc ta phải đi rồi, ông chú Ma lắc đầu. Đó là lý do tại sao ta phải nhờ mấy đứa giúp ta. Vì ta biết đã sắp đến lúc rồi. Ý chú là, Dạ Nguyệt kinh ngạc, phải, những linh hồn như ta chỉ có thể tồn tại một khoảng thời gian nhất định thôi. Bởi vì chúng ta không phải là ác linh vất vưởng, ông chú Ma mỉm cười rồi ông nhìn qua Lý Vân Nhi có gì đó ẩn ý nói. Nhưng trước khi đi ta sẽ trả ơn cho mấy đứa. Về sau nếu có thể tìm thấy tung tích con gái ta thì hãy đem đến trước mộ ta. Vâng, Dạ Nguyệt và Lý Vân Nhi gật đầu. Cả hai đang lo cho Dương Hoàng Chí nên cũng không để ý nhiều đến vẻ khác lạ của ông chú Ma. Thật sự bọn cháu cũng cảm ơn chú rất nhiều vì những chuyện đã qua. Ha, ha, có qua có lại thôi mà. Tạm biệt mấy đứa nhà ông chú Ma vẫy tay. Cơ thể ông bỗng phát ra ánh sáng chói lóa mắt. Ta thật sự rất thích mấy đứa. Giọng nói như tiếng vọng văng vẳng trong căn phòng. Cho đến khi ánh sáng tắt cũng là lúc không ai nhìn thấy cái bóng trắng trong suốt vừa nhiều chuyện vừa đáng yêu đó nữa. Cũng giống như mọi sự khởi đầu. Rồi cũng sẽ đến lúc kết thúc dù sớm hay muộn. Khoảng thời gian ở cạnh nhau, cùng nhau trải qua một câu chuyện dài rồi trở nên thân thiết hơn. Thật khó để phải nói lời tạm biệt, nhưng tạm biệt để một ngày nào đó chúng ta lại có thể hội ngộ trong một câu chuyện khác. Câu chuyện sẽ vẫn được tiếp tục nối tiếp về sau. Bất cứ câu chuyện nào vốn dĩ đều không có hồi kết thật sự. Bởi vì tương lai vẫn luôn tiếp diễn. Không, Dương Hoàng Chí đang thẫn thờ ngồi trên một chiếc băng ghế trắng toát. Xung quanh anh là một không gian hoàn toàn trắng xóa và trống rỗng. Không có bất cứ thứ gì khác ngoại trừ những chiếc băng ghế được xếp thành một hàng kéo dài từ điểm vô cùng tận đầu bên này đến điểm vô cùng tận đầu bên kia, nhìn cả hai phía đều là tia sáng kéo dài vô tận. Anh đã đi rất lâu rồi, nhưng vẫn không thoát ra được. Rốt cuộc anh đang ở nơi nào đây? Anh vẫn luôn nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình nhưng anh vẫn không xác định được giọng nói phát ra từ đâu. Có một điều mà anh chắc chắn là nó đang càng lúc càng nhỏ dần. Nếu đi nữa thì cậu sẽ không thể trở về được. Dương Hoàng Chí quay qua nhìn người đàn ông trung niên đang ngồi xuống bên cạnh mình. Là chú Dương Hoàng Chí kinh ngạc. Sao chú lại ở đây? Đây là đâu? Đây là khoảng không gian vĩnh cửu, là khoảng giữa của nơi nối liền thế giới con người và thế giới của những linh hồn, ông chú Ma tốt bụng giải thích. Ta đã hết thời gian cho phép ở thế giới con người nên ta phải đi đến thế giới linh hồn. Nơi mà từ bây giờ ta sẽ thuộc về, nếu là vậy thì tôi cũng đã chết. Dương Hoàng Chí ngẩn ra, vẫn chưa, ông chú cười ha hà, cậu mà chết thật thì con nhóc lóc chóc sẽ ra làm sao đây? Vân Nhi làm sao? Dương Hoàng Chí vẻ mặt gấp rút hỏi. Ha ha, xem kìa, ông chú Ma cười gian tà rồi làm thái độ như vô cùng đau lòng. Nước mắt ngấn nước mắt dài. Hoàng Chí à Hoàng Chí, cậu mau tỉnh lại đi. Mình còn chưa có nói cho cậu biết tình cảm chôn giấu bấy lâu nay của mình mà, hu hu hoa hoa. Chú đừng có xạo, Dương Hoàng Chí đen mặt, cậu ấy đời nào nói như vậy. Không tin thì cậu tỉnh dậy là biết liền chứ gì, ông chú Ma bĩu môi xem thường. Ta đã tốt bụng nói sự thật còn dám bảo ta xạo. Thằng nhóc hỗn láo, ông đây thèm vào, hứ, làm sao mà tôi trở lại được đây? Dương Hoàng Chí ảo não, anh cũng muốn gặp bà xã nhà anh lắm nhưng mà, anh hoàn toàn không biết cách ra khỏi chỗ này. Nói cho tôi biết, từ lúc cậu ý thức được bản thân mình ở chỗ này thì cậu có nhắm mắt nghỉ ngơi hay đi ngủ lần nào không? Ông chú Ma chu mỏ nói. Cuối cùng cũng phải là ta đây ra tay. Tôi không có buồn ngủ hay cảm thấy mệt nên không hề nghĩ đến chuyện đó giờ phút nào rồi mà còn nhắc đến chuyện đi ngủ. Thật là no comment với ông chú này luôn. Được rồi, rửa tai mà lắng nghe tuyệt đỉnh thiên tài nói đây, ông chú Ma hất mặt lên rồi ra vẻ ta đây nói. Trước tiên muốn trở về cậu phải có một thứ kết nối với thế giới con người. Cậu kiểm tra lại xem trên người cậu có mang theo thứ gì hay không. Dương Hoàng Chí không thèm để ý đến thái độ của con ma nào đó. Bây giờ việc quan trọng là trở về a. Anh đứng dậy nhìn ngó khắp người mình nhưng đột nhiên anh thấy trên cổ ấm ấm. Nhìn xuống thì thấy một sợi dây chuyền bạc đang phát sáng trên cổ mình. Tôi có thứ này từ bao giờ? Cái đó không quan trọng, ông chú ma cười cười. Bây giờ cậu lấy sợi dây nắm trong tay. Sau đó nhắm mắt lại tập trung lắng nghe tiếng gọi mà cậu vẫn thường nghe thấy từ khi đến đây. Dương Hoàng Chí từ từ nhắm mắt lại. Nắm chặt lấy sợi dây chuyền bạc trong tay. Tập trung nghe đến tiếng gọi đang gọi tên mình. Lúc bấy giờ anh mới nhận ra tiếng gọi này chính là của Vân Nhi nhà anh và thật kỳ lạ là anh có thể biết chính xác hướng tiếng gọi đó vang đến từ đâu. Dương Hoàng Chí bắt đầu đi về phía tiếng gọi đó. Tạm biệt, một lực đẩy nhẹ cùng tiếng nói thì thầm. Dương Hoàng Chí có cảm giác một luồng ánh sáng trắng lóe lên trước mắt anh và anh giật mình mở mắt ra. Trước mặt anh chính là trần nhà màu trắng xa lạ. Đồ ngốc giọng nói đầy trách móc nhưng lại mang theo vô hạn vui sướng vang lên bên tai anh. Bây giờ mới dám tỉnh dậy sao? Dương Hoàng Chí quay đầu qua nhìn thì thấy Lý Vân Nhi đang nắm lấy tay anh. Đôi mắt to tròn ngân ngấn nước đang phát sáng trong vô cùng đáng yêu. Vân Nhi, Dương Hoàng Chí giang tay ôm lấy Lý Vân Nhi. Vô tình kéo Lý Vân Nhi nằm trên người anh, cuối cùng cũng có thể được nhìn thấy cậu một lần nữa. Mình cứ tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại cậu nữa. Cậu còn dám nói, tên ngốc này, có biết mình lo cho cậu như thế nào không? Nếu thật sự cậu không tỉnh dậy thì mình biết phải làm thế nào đây? Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc, Lý Vân Nhi tức giận quơ tay múa chân đập đập vào trong lồng ngực rắn chắc của ai kia. Mình biết lỗi rồi mà Dương Hoàng Chí cưng chiều nói. Tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mượt mà của cô gái nhỏ nhà mình rồi anh hôn nhẹ vào môi Lý Vân Nhi. Cậu, chấm, cậu, Lý Vân Nhi ngẩn ra rồi mặt chuyển qua đỏ bừng. Sao tự nhiên cậu ta lại to gan như vậy à? Mình nhớ là cậu còn nợ mình một câu trả lời. Dương Hoàng Chí nhếch khóe môi lên cười gian tà rồi anh lật người đè Lý Vân Nhi xuống giường. Đồ ngốc này, cậu định làm gì? Lý Vân Nhi luống cuống. Hay gò má càng ửng hồng lên trông càng xinh đẹp hơn nữa. Cái này là của cậu. Dương Hoàng Chí đưa sợi dây chuyền bạc đang nắm trong tay ra. Chú ấy bảo mình phải tặng cậu một cái gì đó. Lý Vân Nhi gật đầu nói rồi quay mặt qua hướng khác. Nên mình lấy sợi dây ông nội mình để lại để tặng cho cậu. Đây có phải là câu trả lời của cậu? Dương Hoàng Chí hứng thú nhìn vẻ mặt thẹn thùng của bà xã nhà mình. Thật sự là quá đáng yêu rồi. Làm anh muốn cắn một cái nha. Cậu muốn nghĩ sao cũng được. Lý Vân Nhi vẫn quay mặt sang hướng khác. Làm bộ thản nhiên nói. Dương Hoàng Chí thì thầm vào tai Lý Vân Nhi. Là cậu nói đấy nhé. Mình sẽ hiểu theo cách của mình. Lý Vân Nhi cả mặt và tai lập tức càng phiếm hồng hơn nữa. Đồ, đồ, đồ ngốc. Mình là đồ ngốc thì cậu là bà xã của đồ ngốc nha. Dương Hoàng Chí nhếch khóe môi. Lý Vân Nhi vừa định quay qua nói ai là bà xã của cậu thì một đôi môi nóng bỏng đã chiếm đoạt lấy đôi môi mềm mại của cô. Nuốt hết những lời cô muốn nói vào trong bụng. Lý Vân Nhi bất ngờ bị hôn nên không biết phải phản ứng như thế nào. Chỉ có thể nắm lấy áo người phía trên mà thụ động tiếp nhận nụ hôn. Dương Hoàng Chí mút lấy môi Lý Vân Nhi, rồi anh dùng lưỡi tách hàm răng đang khép hờ của Vân Nhi ra. Tiến thẳng vào bên trong khoan miệng ẩm ướt, lưỡi anh trượt đến chiếc lưỡi mềm mại ướt át của Vân Nhi rồi cuốn chặt lấy nó. Nụ hôn cuồng nhiệt và nóng bỏng khiến nhiệt độ trong phòng tăng thêm vài độ. Đây chính là khát khao của anh từ rất lâu rồi khi được ôm lấy cô gái nhỏ trong vòng tay như thế này. Cuối cùng cũng thành hiện thực. Từ giờ cho đến về sau này, anh nhất định không bao giờ buông người này ra nữa. Cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, bên này Dạ Nguyệt và Lăng Chi Hiên đã tự giác đi ra khỏi phòng để không làm kỳ đà của đôi bạn trẻ yêu nhau trong phòng a. Có vẻ như mọi chuyện đã ổn rồi, Dạ Nguyệt thở phào nói. Một tuần nay Vân Nhi cứ như người mất hồn, bây giờ thì có thể yên tâm rồi. Lăng Chi Hiên nắm lấy tay cô gái nhỏ. Chúng ta về thôi, Vâng, Dạ Nguyệt mỉm cười gật đầu. Lằn ranh giới U. Trước cổng chung cư BONSEUA, Lăng Chi Hiên và Dạ Nguyệt vừa bước vào cổng thì thấy một chiếc Maybach 62 đang đậu ở phía sân trong. Lăng Chi Hiên sững người lại trong chốc lát nhưng rất nhanh anh lại tiếp tục nắm tay cô gái nhỏ nhà mình đi tiếp. Hoàn toàn không để ý gì đến chiếc xe đó. Nhưng khi hai người chuẩn bị đi lướt qua chiếc xe thì cửa xe bật mở. Một người đàn ông trẻ tuổi vận bộ vest đen chỉnh tề từ ghế lái bước xuống rồi rất nhanh mở cửa cho người đang ngồi ở ghế sau. Người đàn ông trung niên bước xuống xe, đứng đối diện với Lăng Chi Hiên và Dạ Nguyệt, và người đó không phải ai khác chính là Lăng Thành. Hiên, cuối cùng mẹ cũng gặp được con, giọng nói cực kỳ vui sướng vang lên từ cửa xe bên kia. Người phụ nữ nhanh chóng xuống xe bước lại ôm lấy Lăng Chi Hiên. Mẹ nhớ con lắm, Lăng Chi Hiên sững người, vẻ mặt như vô cùng ngạc nhiên. Bà là ai? Cả Lăng Thành và Lăng phu nhân đều lộ vẻ kinh ngạc. Con thật sự ngay cả cha mẹ ruột của mình cũng không nhớ. Lăng Thành trầm ngâm rồi lên tiếng, vẻ mặt dù vẫn còn vẻ lạnh nhạt nhưng lại mang vài phần hòa ái. Khuôn mặt của Lăng Chi Hiên có thể nói giống người đàn ông này đến 7-8 phần. Cha mẹ ruột của tôi, Lăng Chi Hiên vẻ mặt đầy nghi ngờ nhìn hai người trước mặt. Lăng phu nhân bỗng bật khóc nức nở trông thật thương tâm. Lăng Thành đến đỡ lấy bà ấy rồi quay qua nói với Lăng Chi Hiên và Dạ Nguyệt. Chúng ta có thể lên nhà rồi nói tiếp được không? Dạ Nguyệt ngẩn đầu nhìn sư phụ nhà mình như hỏi ý kiến. Lăng Chi Hiên gật đầu với cô. Căn hộ 307. Không khí trầm mặc bao quanh lấy phòng khách, không một ai nói gì, duy chỉ có Giang Tĩnh Lộ là vẫn còn ngồi khóc thật thương tâm. Lăng Thành ngồi bên cạnh vuốt vuốt phía sau lưng cho bà ấy. Có thật hai người là cha mẹ của tôi? Lăng Chi Hiên trầm mặc hỏi. Đúng vậy, mẹ là mẹ của con đây. Lăng phu nhân nước mắt chảy dài gật đầu. Lăng Thành gật đầu với người đàn ông trẻ tuổi mặc vest đen đang cung kính đứng phía sau ghế salon. Người đàn ông lập tức mở vali đang cầm trên tay ra. Trong đó chính là tất cả những giấy tờ tùy thân và hình ảnh của Lăng Chi Hiên từ khi anh còn nhỏ đến tận trước khi anh bị mất tích. Lăng Chi Hiên lập tức xem xét giấy tờ tùy thân của mình. Còn Dạ Nguyệt thì nhìn trong đống hình của sư phụ nhà mình. Cô bỗng chú ý đến một điểm giống nhau của tất cả các tấm hình. Đó là sư phụ không bao giờ mỉm cười, vẻ mặt lúc nào cũng là lạnh nhạt không chút cảm xúc. Duy chỉ có một tấm hình có lẽ được chụp lúc sư phụ 3 tuổi. Nụ cười tươi rạng rỡ trên khuôn mặt của một cậu bé vô cùng đáng yêu. Dạ Nguyệt thích thú chăm chú nhìn tấm hình đến ngơ ngẩn cả người. Sư phụ lúc nhỏ quả thật là đáng yêu quá đi a. Nhìn là muốn cắn một miếng ngay và luôn. Con đã tin chưa? Lăng Thành không nhanh không chậm nói rồi ông thở dài. Vốn dĩ lúc ba nghe Chí Thanh nói ba cũng không tin nhưng hôm nay có lẽ không tin cũng không được rồi. Lăng Chi Hiên không nói gì. Vẻ mặt như vô cùng hoang mang nhìn hai người đang ngồi đối diện. Hu hu, Hiên của mẹ, tại sao lại như thế này? Lăng phu nhân ôm lấy Lăng Thành đau lòng nói. Lăng Thành lại vuốt vuốt lưng bà an ủi. Bà nghĩ con nên chuyển về sống với gia đình. Bà cũng đã chuẩn bị một bác sĩ giỏi từ bên Mỹ về để điều trị cho con. Hy vọng con sẽ đồng ý về với chúng ta. Mẹ con từ sau khi con mất tích luôn lo lắng cho con đến mất ăn mất ngủ. Lăng Chi Hiên trầm mặc nghĩ. Sau đó ngẩng đầu lên kiên định nói. Con sẽ về nhưng sẽ về cùng với cô ấy, nói rồi nắm chặt lấy tay Dạ Nguyệt. Lăng Thành lúc này mới nhìn sang cô gái nhỏ nhắn đang ngồi bên cạnh Lăng Chi Hiên. Trong đáy mắt xoẹt qua tia sát ý nhưng rất nhanh đã che giấu nó đi. Hừ, cô ta chính là kẻ đã cứu nó. Được thôi, như vậy ông sẽ tiện mà ra tay hơn. Được rồi, ông quay sang nở nụ cười hiền hòa nhìn Dạ Nguyệt. Rất cảm ơn cháu vì đã cứu con trai bác. Dạ Nguyệt không biết nói gì. Cô chỉ gật đầu cười cười cho xong chuyện. Khả năng giao tiếp của cô với người lạ chỉ là con số âm a. Muốn cô nhiệt tình nói chuyện với người mới gặp thì chắc phải cần một khoảng thời gian nữa.